Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hỗn loạn và sâu lắng, Ngũ Dụ Tranh vừa rời khỏi hình bộ, ám vệ của Thẩm Quân liền đến báo cáo tình hình hậu cung cho Tô Tấn. Tô Tấn biết, không đầy một khắc, toàn bộ cung cấm sắp bị Vũ Lâm vệ phong tỏa. Chu Nam Tiện tuy đã rời khỏi hậu cung, nhưng nếu không có người tiếp ứng, e rằng không thể ra khỏi cung cấm này. Tô Tấn hơi suy nghĩ, hỏi, bên tả tướng quân thế nào rồi? Ám vệ nói, bẩm Tô đại nhân, thập nhị vương tử trúng độc, thập tam vương tử mất tích. Trực vệ sở đã triệu tập tất cả các chỉ huy sứ đại nhân đang có mặt trong cung hôm nay. Nói cách khác, bên tả khiêm càng không thể thoát thân. Chủ sự hình bộ Ngô Tịch Chi nói, Tô đại nhân, thật sự không được thì do hạ quan yểm hộ. Trước hết tiếp ứng thập tam vương tử đã rồi nói sau. Ngô Tịch Chi này nguyên là ám cọc của Thẩm Hề. Tô Tấn mới đến hình bộ, người đáng tin cậy chỉ có hắn. Không ổn, Tô Tấn nói, Ngũ Dụ Tranh nhất định đã phái Vũ Lâm vệ theo dõi chặt ta và tả tướng quân. Ta nếu đường hoàng rời khỏi hình bộ, bọn hắn nhất định sẽ âm thầm theo dõi. Lúc này, tiểu lại canh gác ngoài công đường gõ nhẹ cửa, bẩm báo, Tô đại nhân, tứ tiểu thư của thích phủ nói có việc quan trọng xin gặp. Ám vệ và Ngô Tịch Chi nghe lời này đều líu lưỡi. Tứ tiểu thư của thích phủ là nữ quyến, sao lại tìm đến hình bộ? Ngô Tịch Chi vốn định thay Tô Tấn ra cửa tiễn khách. Tô Tấn suy nghĩ một chút lại nói, mời nàng vào. Cùng đến với Thích Lăng còn có thị tỳ thân cận của nàng. Hai người gặp Tô Tấn xong lễ, đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Liền nghe Tô Tấn hỏi, ngươi có phải vì thập tam vương tử đến không? Thích Lăng hơi do dự, ứng một tiếng, vâng, nói, như Vũ Đạp Xuân trở về. Vốn cùng A Tỷ đợi thập nhị vương tử trong cung, vừa rồi nghe tin thập nhị vương tử trúng độc. Thập tam vương tử cũng mất tích, vì thế Như Vũ tự ý làm chủ, muốn đến hỏi Tô đại nhân một chút, thập tam vương tử có phải đêm nay muốn rời khỏi Đông Cung không? Nàng khẽ cắn môi, có Như Vũ có thể giúp được gì không? Tô Tấn lẳng lặng nhìn Thích Lăng, lát sau, cho lui Ngô Tịch Chi và ám vệ, nói, hôm qua ở Vân Hồ Sơn, người trăm phương ngàn cách chăm sóc xá muội. Khiến thất vương phi không hỏi được thân phận bản quan từ miệng nàng. Bản quan vẫn chưa tạ ơn ngươi. Tô đại nhân khách khí rồi. Nhưng trước khi tạ ơn, bản quan còn có một câu hỏi. Tô Tấn chắp tay sau lưng nhìn Thích Lăng. Ngươi có phải đoán ra thân phận gì của bản quan không? Thích Lăng do dự một chút nói. Như Vũ tuy không chắc chắn, nhưng nghĩ lại thì cũng sấp xỉ rồi. Nàng ngẩng mắt nhìn Tô Tấn một cái. Đại nhân có phải nữ tử không? Tô Tấn hiểu, càng nhiều người biết thân phận nữ tử của nàng, nàng càng gần nguy hiểm một phần. Nhưng đến nước này, chỉ có cái nữ nhi thân này mới là sự che giấu tốt nhất để nàng tránh khỏi Vũ Lâm về. Vừa nghĩ đến đó, nàng tháo phát quan xuống, lộ ra mái tóc xanh, để thị tỳ của ngươi vào đổi y phục với ta. Lục bộ nha môn nằm giữa Phụng Thiên Môn và Chính Ngọ Môn. Tô Tấn và Thích Lăng vừa vào Phụng Thiên Môn, liền thấy Vũ Lâm vệ đã bắt đầu lục soát tuần vệ các cung. Hai người tránh vào chỗ tối. Thích Lăng hỏi một câu, Vũ Lâm vệ đã hành động, nói rõ tám mặt cung môn đã sắp phong tỏa. Đại nhân có biết làm thế nào tìm được điện hạ? Tìm được điện hạ rồi đi ra từ đâu? Tô Tấn sớm đã suy tính qua vấn đề này. Tám mặt cung môn tuy sắp phong tỏa, nhưng sáng mai tứ vương tử xuất chinh, Tây Khâm Trì môn vẫn đang chất tải lương thảo binh khí. Và người phụ trách chất tải binh khí chính là ám cọc của Thẩm Hề cài cắm trong binh bộ. Lang trung binh bộ Hà Khám. Tô Tấn nói, ta trước đó dùng một con chim tên là A Phúc truyền ám ngữ với điện hạ. Điện hạ ra từ hậu cung, chắc chắn sẽ dùng cái này làm ám ký để tiếp ứng với ta. Nàng nói xong, quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên bệ đá ở góc dưới bên phải bậc thềm có khắc một con chu tước sải cánh. Trong lòng chợt động, đi lên trước thắp đèn chiếu vào con chu tước nhìn từng tấc một. Quả nhiên tìm thấy một chữ, Phúc, viết nghiêng dưới đuôi, đi về phía Tây. Tô Tấn nói, từ Phụng Thiên Điện đi về phía Tây, lần lượt là Tây Khuyết Sở, Minh Hoa Tiền Cung, Vị Ương Cung, và Cầm Đài Các, hai người đi đến một cung sở, đang tự trong cung viện tìm vào trong. Chợt nghe phía sau đám cỏ lác đác khẽ động, Chu Nam Tiện từ sau một bức tường tối đi ra. Trước tiên gọi một tiếng, Thích Tứ tiểu thư, ánh mắt rơi vào người thị nữ bên cạnh nàng. Ngươi, hắn không biết khi nào đã đổi một thân y phục nội thị. Đi đến gần hai bước mới nói, A Vũ, Tô Tấn nói ngắn gọn, ta và Tứ tiểu thư đưa điện hạ đến Tây Khâm Trì Môn. Chu Nam Tiện biết lúc này không thể chậm trễ một khắc nào. Gật đầu nói, được, đã gần tí thời, càng gần Khâm Trì Môn càng ồn ào. Chắc hẳn Chu Dục Thâm xuất trinh lúc trời sáng. Lương thảo binh khí cần chất tài đã đến giai đoạn kiểm đếm cuối cùng. Ba người đi vòng qua một con đường dài, chợt thấy phía trước hai bóng đen đi qua. Nhìn kỹ thì lại là Vũ Lâm Vệ. Tô Tấn thầm nghĩ không hay rồi, Vũ Lâm Vệ đến đây, xem ra là muốn phong tỏa cả Khâm Trì Môn cuối cùng này. Lúc này, Chu Nam Tiện thấp giọng nói một câu, châm cài, Thích Lăng còn chưa kịp phản ứng. Tô Tấn đã rút một chiếc châm bạc trên đầu xuống, đưa vào tay Chu Nam Tiện. Điện hạ cẩn thận, Chu Nam Tiện gật đầu, bước chân bay nhanh, thân hình nhanh như điện lại lặng lẽ. Thoát cái đã đuổi kịp hai tên Vũ Lâm Vệ, khuỷu tay phải vòng qua cổ một người trong số đó bẻ mạnh một cái. Tay trái liền cắm châm bạc vào cổ tên Vũ Lâm Vệ quay đầu lại kia. Hắn quay đầu nhìn Tô Tấn và Thích Lăng, hơi nghiêng đầu ra hiệu các nàng đi theo. Ba người lúc này cũng không kịp che giấu thi thể, thẳng tiến về phía Khâm Trì Môn. Khâm Trì Môn đèn đuốc sáng trưng. Một tên thị vệ nhìn thấy Thích Lăng, từ xa đi tới chắp tay chào nàng. Thích Tứ tiểu thư, Tứ vương tử ngày mai xuất chinh, binh bộ đang kiểm đếm lương thảo binh khí ở đây. Bất kỳ ai cũng không được qua lại. Tiểu thư nếu muốn ra cung, xin vui lòng ra khỏi cửa cung khác. Thích Lăng nói, nhưng Tô đại nhân hình bộ nói xe ngựa của Thích Phủ ở ngoài Khâm Trì Môn. Còn nói Hà đại nhân biết. Vị tướng sĩ này có thể đi mời Hà đại nhân một chút không? Không lâu sau, lang trung binh bộ Hà Khám liền cầm đuốc đi tới. Còn chưa kịp chào hỏi Thích Lăng, liền nghe thị nữ bên cạnh gọi một tiếng. Hà đại nhân, là ta. Ánh lửa nhất thời chiếu vào mặt Tô Tấn, lại phản chiếu ra một khuôn mặt nữ tử vô cùng thanh tú. Tuy nhiên Hà Khám chỉ sững sờ trong chốc lát, liền lại cầm đuốc nhìn Chu Nam Tiện đang mặc y phục nội thị bên cạnh một cái. Thấp giọng nói, điện hạ và đại nhân yên tâm, hạ quan biết phải làm thế nào. Nói rồi quay người lại, dẫn ba người Thích Lăng đi ra ngoài Khâm Trì Môn. Ngoài Khâm Trì Môn quả nhiên dừng một chiếc xe ngựa một ngựa kéo. Tuy nhiên lại không phải của Thích Phủ, mà là của binh bộ. Trên mặt Hà Khám lộ vẻ áy náy, nói với Thích Lăng, xe ngựa của Tả Đô Đốc vẫn chưa tới, Tứ tiểu thư đã vội về phủ, vậy xin đi xe của bản quan. Thích Lăng khẽ cúi người, làm phiền Hà đại nhân. Trong đêm tối vang lên một tiếng roi quất, xe ngựa lọc cọc khởi hành. Chu Nam Tiện ngồi trên càng xe đánh xe, Tô Tấn vén rèm sau nhìn ra. Đèn đuốc ngoài Khâm Trì Môn càng lúc càng sáng, tiếng ồn ào lớn hơn vừa rồi. Chắc hẳn cũng biết là Ngũ Dụ Tranh dẫn theo một đám Vũ Lâm Vệ đã tới. Vũ Lâm Vệ đã tìm đến đây, sao có lý nào không đuổi theo? Vừa nghĩ đến đó, Tô Tấn nghiến răng, vén rèm xe nói với Chu Nam Tiện. Điện hạ, trốn thế này không phải là cách. Hai tên Vũ Lâm vệ chết kia chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Không đầy một khắc, Ngũ Dụ Tranh sẽ tăng viện binh lực lùng sục khắp thành Tây. Bọn hắn cưỡi ngựa phi nhanh, chiếc xe ngựa này lại chở ba người, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Kế sách lúc này chỉ có tháo ngựa, ngài đi một mình. Chu Nam Tiện trầm mặc một lát, không chịu ghim cương, ta đi rồi nàng làm sao? Tô Tấn nói, điện hạ yên tâm, ta đã dặn dò Chiếu Lâm đến tiếp ứng ta, nấp trong ngõ cuối này một chút là được rồi. Ngừng một lát lại nói, nếu điện hạ không đi được, ngài và ta đêm nay sẽ cùng chết ở đây, nói không chừng còn liên lụy tứ tiểu thư. Chu Nam Tiện giơ roi quất thêm một roi vào ngựa. Xe ngựa chở ba người vòng qua một con ngõ sâu, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Hắn nói, vậy ta đưa nàng đi gặp Đàm Chiếu Lâm. Gió đêm xuân lướt qua gò má Tô Tấn, nàng suy nghĩ một chút nói, điện hạ còn nhớ lời nói ngày đó ở Chiêu Giác Tự, lúc điện hạ cho A Vũ đi, đã nói với A Vũ không? Không có nàng, ta cũng sống không nổi. Tô Tấn lặng lẽ cười một chút, đối với A Vũ mà nói, cũng vậy thôi. Mí mắt Chu Nam Tiện khẽ run lên. Tô Tấn nói tiếp, A Vũ ở lại vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng điện hạ nếu còn tiếp tục đánh xe ngựa này đi, vậy chỉ có đường chết. Chu Nam Tiện nghe đến đây, cuối cùng nghiến chặt răng, ghim dừng xe ngựa. Tô Tấn không ngừng một khắc nhảy xuống xe ngựa, vừa cởi dây ngựa vừa nói, Tần Tang đang chờ điện hạ ở ngoài cửa Tây Chính Ứng Thiên Thành. Điện hạ chỉ cần ra ngoài là có thể thấy bọn họ. Chỉ là từ cửa Tây Chính đi về phía Nam Xương nhất định phải đi vòng ở ngoại thành. Vũ Lâm vệ nhất định sẽ phân người chặn đường từ cửa Nam. Điện hạ nhất định phải. Chu Nam Tiện ấn tay nàng lại, ngắt lời nói, Đàm Chiếu Lâm thật sự sẽ dẫn người đến tiếp ứng nàng. Tô Tấn nhìn vào mắt hắn, A Vũ khi nào từng lừa điện hạ? Thích Lăng đi đến gần khẽ cúi người, điện hạ yên tâm, trước khi Đàm hộ vệ đến, Như Vũ sẽ lấy danh nghĩa Thích ra, giúp điện hạ bảo vệ tốt Tô đại nhân. Chu Nam Tiện không nói nữa, ít hầu khẽ động đậy lên xuống, nhận lấy dây ngựa ba cái nhát năm nhát đã cởi ra. Lật người lên ngựa, quay đầu nhìn Tô Tấn một cái, cuối cùng nói một câu, đợi ta trở về. Đến khi bóng dáng Chu Nam Tiện biến mất ở cuối ngõ, Tô Tấn lập tức nói với Thích Lăng một câu, đi. Thích Lăng đi theo Tô Tấn được hai bước, hỏi, Đàm thị vệ tiếp ứng đại nhân ở đâu? Hắn sẽ không tới, Đàm Chiếu Lâm sớm đã bị nàng phái đi bảo vệ Thẩm Hề. Đêm nay Hoàng Quý Phi phát bệnh điên, tai nạn liên tiếp, đến mức bây giờ toàn bộ cung cấm đều bị phong tỏa. Ngay cả Kim Ngô vệ cũng không ra được, nàng một mình ở đây đã là khốn thú. Thích Lăng ngẩn ra nói, đại nhân đây là lấy mạng cứu điện hạ. Tô Tấn không trả lời, nhưng vẫn bước nhanh đi về phía cuối ngõ. Cho dù là khốn thú, nàng cũng phải làm cuộc chiến đấu của khốn thú. Chỉ cần có một tia sinh cơ thì không thể từ bỏ. Tay phía sau chợt bị kéo một cái, Thích Lăng từ trên đầu rút xuống một chiếc châm vàng đưa cho Tô Tấn. Trong chiếc châm này giấu một con dao nhỏ. Trên dao tôi thuốc độc, là huynh trưởng ta sai người làm cho ta. Đại nhân giữ lấy phòng thân. Tô Tấn ngẩn ra nói, vậy còn nàng? Thích Lăng nói, ta ở lại, đại nhân mau đi, ta là người của Thích phủ. Vũ Lâm vệ không dám làm thương ta. Ta đến bên cạnh xe ngựa canh gác, vì đại nhân có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Khâm trì môn đã mở toang, ngoài con ngõ tối tăm đã có tiếng vó ngựa ồn ào. Tô Tấn nhận lấy châm cài nắm trong tay, nói một câu, đại ân không lời tả, rồi rẽ vào một con ngõ hẹp. Tí thời đã qua, thành Tây Ứng Thiên đã sớm đóng cửa đóng cổng. Tô Tấn vốn muốn gõ cửa một nhà dân trốn một lát, nào ngờ con ngõ hẹp nàng đang ở lại là ngõ sau. hai bên chỉ có tường cao, cuối ngõ sâu hun hút, người của Chu Trạch Vi đến nhanh hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Không lâu sau, ở đầu ngõ phía trước xuất hiện một tên vũ lâm vệ cầm đuốc. Tô Tấn vội áp sát vào chỗ lõm của tường. Ai ngờ tên vũ lâm vệ này dường như đã nhìn thấy bóng dáng nàng. Vậy mà cầm đuốc không buông tha đi vào con ngõ hẹp. Ánh lửa chói sáng, cho dù nàng áp sát vào chỗ lõm cũng không tránh được ánh sáng rực rỡ của lửa chiếu vào. Vũ lâm vệ còn chưa đi đến trước mặt nàng đã nhìn thấy nàng. Đang định hô hoán gọi người, chợt thấy một bàn tay thon dài như ngọc từ sau ánh lửa vươn ra. Con dao giữa ngón tay khẽ lướt qua cổ vũ lâm vệ. Một vết máu nhạt xuất hiện đồng thời đã biến thành đen tím. Vũ lâm vệ lặng lẽ đổ về phía trước. Còn người đứng sau hắn chính là Liễu Triều Minh, mặt không biểu cảm. Cách chương.